Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 8, lời mời ích lôi thú. Góc truyện audio.com. Lười Dương Dương, kỳ thực mình cùng Caro bọn họ cũng có lỗi huyền. Nhi kia tạo một ơ phụ ở huyễn thế, vẫn lấy thân phận nữ chủ nhân để ra lệnh, chúng mình cũng mặc kệ, có mấy lần nhắc đến tên cậu. Đến nỗi sau, này khiến cho nàng đối với cậu cảm thấy vướng mắc nên nhân cơ hội này. Bảo Vô Ngân bế thành, Dĩ Mạch bỗng nhiên nhớ tới lúc mình còn ở Lam Sắc Đồ Đằng đã có mấy lần nói chuyện với một thiên kỳ cấp 50 tên gọi Phi Thiên Vũ, lúc ấy. Nàng vô cớ tìm mình hỏi chuyện này chuyện nọ, còn hỏi mình cùng Phong Quá Vô Ngân có quen hay không? Theo lý thuyết thì thiên kỳ cấp 50 căn, bản không giết được mình, nhưng sau khi mình trọng sinh, nàng lại đi. Trước làm gương chạy đến điểm hồi sinh, Mạch Thượng Sắc Vi, Dương Dương, tình báo về Lam Sắc là do người của Hoàng Hôn cung cấp cho các cậu đúng không? Lười Dương Dương, cậu đoán được, Mạch Thượng Sắc Vi, thì ra thế, gián điệp gài bẫy, giá họa, mượn đao giết người, đuổi tận giết. Tuyệt, Dĩ Mạch vốn chẳng hay biết giờ đã hiểu ra, trong lòng có một cảm giác đau đớn không nói nên lời. Thời điểm hắn dùng tin tức tình báo kia, đã biết chắc Lam Sắc sẽ không từ bỏ ý định, hắn làm sao có thể không biết sẽ liên lụy đến nàng. Khi hắn bế thành chặn đứt đường lui, hắn như thế nào không biết kết cục bi thảm của nàng, nhưng hắn vẫn làm. Hắn dung túng Uyển Nhi, vứt bỏ chính mình. Lười Dương Dương, Sắc Vi, Mạch Thượng Sắc Vi, Dương Dương, những lời cậu nói mình sẽ không truyền ra ngoài, bởi vì huyễn thế là cậu và mình cùng nhiều bằng hữu hao phí tâm sức xây dựng nên, mình không nghĩ phá hủy nó. Mình sẽ đem tất cả những khổ tâm của hắn xem như thân bất do kỷ, nhưng đây là lần cuối. Cùng, thụ yêu trước mặt đổ dầm xuống đất, nàng đi đến bên người Lười Dương. Dương, ngồi trên thảm cỏ, giống như trở lại thời gian lúc trước khi cả hai còn ở cấp bậc thấp trò chuyện với nhau. Lười Dương Dương, Sắc Vi, kỳ thực cậu rời khỏi huyễn thế là đúng. Này đám người Hoàng Hôn lục tục đăng ký ơ phụ gia nhập huyễn thế. Trong đó có mấy kẻ chuyên gây chuyện thị phi, nháo bang phái chướng khí. Mù mịt, nếu không phải vì Caro, gấu mèo bọn họ, mình cũng rời đi. Mạch Thượng Sắc Vi, hắn mặc kệ sao, Lười Dương Dương, Vô Ngân hắn cái gì cũng nghe theo Uyển Nhi kia, nàng do dự một chút vẫn là không nhịn được nói. Nghe nói bọn họ đã gặp nhau ngoài đời, hơn nữa bọn họ muốn kết hôn trong trò chơi. Mạch Thượng Sắc Vi, khi nào, Lười Dương Dương, 9 giờ tối mai, hơn nữa đêm mai hoàng hôn giải tán, toàn bộ gia nhập huyễn thế. Lười Dương Dương, Sắc Vi, Vô Ngân bảo mình nói với cậu một tiếng, bảo cậu nếu có rảnh thì tham dự hôn lễ của hắn. Trong lòng Dĩ Mạch giống như bị một tảng đá đè nặng. Chuyện này so với câu thật có lỗi của Phong Quá Vô Ngân trước kia còn buồn hơn. Lười Dương Dương còn nói cho nàng, lời này tuy là Phong Quá Vô Ngân nói ra, nhưng kỳ thực là do Hoàng Hôn Uyển Nhi giật dây. Dương Dương khuyên nàng không cần đi, bởi theo lời bọn nữ nhân kia, Mạch Thượng Sắc Vi sẽ không thể tới, cho nên mới dùng khí thế như vậy thị uy. Có đi hay không, Dĩ Mạch im lặng giết thụ yêu, trong lòng mâu thuẫn. Đột nhiên bên người hiện ra tầng tầng liệt hỏa, hình thành một biển lửa lớn, thụ yêu đúng trong phạm vi biển lửa nhất tề bị thiêu cháy. Đứng giữa biển lửa là một cửu vĩ hồng hồ ly, trên lưng nó là hồ ly quân một thân áo giáp lấp lánh huyết quang. Thời điểm đánh quái phải chú ý đến lượng máu nha, Tiểu Sắc Vi. Góc truyện audio.com. Hồ ly quân nhảy xuống, nhìn nàng cười tùm tỉm. Dĩ Mạch lúc này mới phát hiện thanh máu của mình sắp cạn tới đáy, hoảng hốt nuốt vài viên bổ huyết đan, nói, nhất thời không chú ý, sư phó đại nhân làm sao đến được đây. Hồ ly ra vẻ thần bí, anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên phải đúng lúc. Mạch Thượng Sắc Vi, kỳ thực huynh dùng kỹ năng sư đồ chuyến tống thuật, cửu vĩ hồ công tử. Tiểu Sắc Vi thật thông minh, rất có trí tuệ của vi sư. Hắn nhìn trong danh sách sư đồ thấy máu của Dĩ Mạch giảm đến lợi hại, tưởng có người ác ý PK nàng nên truyền tống đến đây hỗ trợ. Ai ngờ nha đầu kia vừa đánh quái vừa nghĩ vẩn vơ, đã quên bơm máu. Mạch Thượng Sắc Vi, sư phụ hôm nay như thế nào lại mặc đồ loè loẹt thế? Dĩ Mạch sở dĩ hỏi như thế là bởi ngày trước hồ ly đều mặc đồ thời trang, chỉ có dạng văn nhân công tử, nay lại đổi chiến giáp, lại có vài phần sắc bén tiêu điều. Bạch cốt ngu ngốc hôm nay bị người ta vây đánh, bạo hết trang bị ta đi cứu giúp, kết quả mang một thân đẫm máu trở lại. Hồ ly nhẹ nhàng, bâng quơ, Dĩ Mạch biết đó là giết người. Khôi giáp trong trò chơi này thập phần uy vũ, căn cứ phẩm giai khác nhau trang bị sẽ tỏa ra ánh sáng khác nhau, phẩm chất càng cao trang bị càng sáng. Hơn nữa giết người số lượng lớn, trang bị phát ra hồng quang càng mạnh, tượng trưng cho sát khí quá nhiều. bởi vì hồng danh một khi bị giết sẽ bạo ra trang bị cùng vật phẩm đáng giá, cho nên thời điểm ra ngoài đánh nhau đều đem trang phục có giá cởi ra, hơn nữa trang bị đẫm máu này cũng là thẩm mỹ độc đáo của đám sát nhân cuồng. Nhìn hồ ly hồng danh cùng y phục hồng hồng, Dĩ Mạch thở dài. A-di-đà Phật, sư phụ người sát khí quá nặng, không bằng phóng hạ đồ đao. Cửu vĩ hồ công tử, đồ nhi ngoan, sư phụ buông dao mổ, nếu tí nữa có người đuổi giết ta, đồ nhi cần bảo vệ ta, vi sư trinh tiết đều dựa vào muội. Mạch thượng sắc vi, thanh quân, không cần đem khuyết điểm của bản thân ra khoe khoang. Dĩ Mạch thấy Kỳ Lân chậm rãi chạy tới gần, phía sau nó còn có một quả cầu màu đen. Hồ ly nhìn vật nhỏ kia cả nửa ngày, hỏi. Đây là, lôi thú, thanh quân, ân, cửu vĩ hồ công tử, đây không phải chỉ có một con ở chỗ Phật Di Lặc sao? Thanh quân, là của hắn, hồ ly, không có khả năng, hắn bỏ được cho ngươi, ngươi dùng mỹ nhân kế. Thanh quân ước chừng điểm chiến sùng công kích tiểu hắc kia bổ nhào. Đến bên chân hồ ly, dùng móng vuốt sắc nhọn cào cào hắn, chỉ thấy hiện lên một chữ, miss, thỉnh thoảng cũng thấy một hai cái. Một, hồ ly, cục cưng cấp 35 đánh ta cương nhiên xuất hiện. Một bộ vật nhỏ này, quả nhiên hung mãnh, rực ma của ngươi đâu? Không mang theo, rực ma kia cũng là biến dị ma thú, là chiến sủng ma thú do hệ thống thưởng cho khi thanh quân bài danh thứ nhất server. Vốn là trời sinh thất tinh rực thú, vô thuộc tính công kích cũng không cao, nhưng trước tiên nó có một chữ biến, hơn nữa có hai kỹ năng chưa mở, vì thế hắn vẫn mang theo thăng cấp, không nghĩ thời điểm thanh quân cấp 145 nhập ma. Bỗng dưng biến dị, từ vật công bình thường biến thành ma công cao cấp. Thất tinh thăng hoa thành cửu tinh, thân hình cơ hồ lớn gấp đôi, từ hình dạng biên bức nhỏ bé biến thành yêu tinh tóc vàng mắt đỏ toàn thân đen kịt. Thiếu chút nữa làm cho hồ ly quân và đám người tọa yên thiên hạ. Hâm mộ đến hộc máu, là biến dị chiến sủng duy nhất của server, giá của nó lên đến 3.600. Nhân dân tệ ở một câu nói của thanh quân, ta phiền tất cả câm miệng, kết thúc, biến, góc chuyện audio.com. Lôi thú này là do Phật Di Lặc bắt mấy nghìn con lôi thú hợp thành, cấp bậc của lôi thú là 149, không những khó bắt mà tỷ lệ hợp thành cũng rất thấp. Bấu thú một khi hợp thành biến thành hình dạng quả, trứng, trước tên gọi có một chữ, biến, hệ thống lúc đó còn chúc mừng, Phật Di Lặc đạt được biến dị lôi thú, trong nhất thời thị trường kêu giá lên đến 3.900 nhân dân tệ. Mà Phật Di Lặc cũng là một câu, không bán, kết án. Thanh quân lúc này đã thu lại cục cưng, nói. Cấp nàng, dứt lời muốn giao dịch cùng Dĩ Mạch, hồ ly, a hồng quả quả dây kiêu, người như thế nào xuống tay với đồ đệ ta. Dĩ Mạch biết thứ này rất quý giá, nhấn cự tuyệt. Muội không cần sùng vật cường hãn như vậy, cảm ơn thanh quân. Hồ ly, đồ đệ cầm cầm a cầm, tương lai hiếu kính sư phụ cũng tốt mà. Thanh quân, nhận lấy, ta có chuyện muốn nhờ muội, đây là thù lao. Hắn nói kiên quyết, nàng cũng không có chỗ từ chối, vì thế nhấn đồng ý, vậy tạm thời để ở chỗ muội, đợi nuôi lớn trả lại cho huynh. Lúc này, kênh, bang phái, náo nhiệt hẳn lên, bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, ta gặp kẻ đang cầm trường thương của xương cốt. Bang phái, bạch cốt chỗ nào? Bang phái, cực độ hoàn mỹ, chỗ nào? Cấp bậc gì? Bang phái, thầm mến không phải tội giết người. Xem náo nhiệt, bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, bất quy cấp chỗ vu thuật sư, thần tộc thiên lang cấp 158. Thiên lang tỷ lệ trúng mục tiêu cao, phạm vi công kích xa, chức nghiệp cung tiễn thủ. Bang phái, bạch cốt kiếm tiền, đi theo hắn, chờ lão tử đến giết hắn. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, kiếm tiền, người nọ là hồng danh sao? Bang phái, ăn no vẫn cố đếm tiền, hồng, như thế nào, người cũng có hứng thú. Bang phái, ăn no vẫn cố mua nước tương, ahata, lâu lan em vừa vặn thiếu một cây cung tốt. Ta đến đây, bang phái, ăn no vẫn cố giết người, xương cốt ngươi vội cái gì, chạy giống như bị chư đuổi. Bang phái, bạch cốt, bang phái, thiên sơn mộ tuyết muốn muội theo không? Bang phái, ăn no vẫn cố giết người, ân, lão bà đến, vạn nhất không? Bạo ra cung, muội đến cứu hắn sống lại, chúng ta tiếp tục giết. Bang phái, Phật Di Lặc thiện tai thiện ta. Chốc thiên lang tiểu, bằng hữu đáng thương kia ngay phát đầu đã bảo cung, khỏi bị tra tấn. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, xương cốt trừ bỏ thương, ngươi còn cái gì bị người ta bảo. Bang phái, bạch cốt còn có bao tay cùng một cái vòng cổ chưa tìm lại được, những thứ khác đều bị ta cướp về. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, đã hồng danh còn để người khác vây, ngươi đừng kêu bạch cốt, kêu ngu ngốc đi. Bang phái, bạch cốt ta thèm vào. Bang phái, tìm sắc yêu đồng, bao tay cùng vòng cổ là ai cầm? Bang phái, bạch cốt ta chụp hình, là lam sắc yêu cơ nhặt được. Cái khác là, không có việc gì ngồi đếm kiến nhặt. Bang phái, cực độ hoàn mỹ, lam sắc yêu cơ là người của lam sắc đồ. Đẳng, linh vũ cấp 123. Không có việc gì ngồi đếm kiến là người hoàng hôn xinh đẹp thần tộc bôn lôi 151. Bang phái, cõng quan tài khiêu vũ, mấy đứa tép diêu đó lại khiến ngươi bạo nhiều thứ như vậy, xương cốt ngươi thực kém. Bang phái, bạch cốt ta thèm vào, ngươi thử mặc một thân trang bị giáp để cho 10 người vây đánh xem. Bang phái, thiên sơn một tuyết quần áo của ngươi đâu? Bang phái, Phật Di Lặc đang ở chỗ ta giúp hắn tinh luyện. Bang phái, thừa phong bội ngọc tiểu xương cốt ngươi đánh không lại sao không chạy. Bang phái, kim sắc yêu đồng, ngươi còn không biết tính hắn. Bảo hắn chạy không bằng giết chết hắn. Bang phái, góc chuyện audio.com. Cửu vĩ hồ công tử, xương cốt không bằng để quan tài đi thay ngươi, như vậy chúng ta mới có lý do bang chiến. Bang phái, cõng quan tài khiêu vũ, những lần trước xương cốt giết. Người ta lấy cớ, hành vi cá nhân, bang phái không giải thích làm lý do qua loa, hiện tại hắn bị chém, người muốn ta đi đòi trang bị. Bang phái, thành quân, trực tiếp bao vây tiễu trừ hai kẻ kia, không có lý do quan tài thủy chung không cần ra mặt. Bang phái, cửu vĩ hồ công tử, hắn so với ta cầm thú hơn, dĩ mạch hoàn toàn hắc tuyết cảm giác giống như rơi vào miệng sói. Từng bước đều là sợ thiên hạ không loạn nha. Hồ Ly Quân nói, tiểu sắc vi theo sư phụ đi xem náo nhiệt đi. Thanh Quân, đừng để ý nó, muội trước luyện cấp, mạch thượng sắc vi, muội rất yếu nha, cách cấp 80 ngày càng xa. Hồ Ly Quân suy tư một hồi rồi nói, cũng tốt, đợi muội lên cấp 80 có, thể mang theo lôi thú, không phụ công tiểu Thanh Thanh đi dụ dỗ Phật Di. Lạc, Thanh Quân, ngươi đoán ngươi chết sẽ bạo ra gì? Hồ Ly Quân nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ hồ ly chạy ra xa. Tiểu sắc vi, vi sư đi trước một bước, muội ngoan ngoãn luyện cấp nha. Mạch thượng sắc vi vừa giết thụ yêu vừa liếc mắt, sư phó đại nhân, quần áo của ngươi còn tiếp tục hồng hồng nữa thì có thể làm hỷ phục luôn đó. Cách chương.